Thiên Thượng Hồng Phi, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người vốn nghĩ Hồng Phi rốt cuộc cũng yên lặng, lại không nghĩ rằng, đây là tĩnh lặng trước khi bão nổi mà thôi. Cô ngủ nửa giờ, mơ mơ màng màng đứng lên, đoạt cái ly trong tay Tương Sinh, ở trước mặt mọi người một hơi cạn sạch, sau đó càng thêm điên cuồng, ba người chỉ ngăn cô cởi quần áo cũng hao hết sức lực. Ai biết Hồng Phi dãy giụa một hồi liền đem Tương Ly đè xuống sofa, chuyện người hầu đối chủ nhân phạm thượng nàng cũng dám làm, động tác ngày càng lớn mật, đang ôm lấy mặt anh cười hì hì nửa ngày, đột nhiên nhướng mày, quay đầu ói, hoàn hảo, không phun lên người Tương Ly, bất quá phun lên người kẻ đang ghen tị vì Tương Ly được cô đè Quý Viễn. Quý Viễn cười khổ một tiếng, lấy quần áo của Tương Ly đi vào phòng tắm, vừa trở ra liền thấy Hồng Phi lại ói. Lần này cô không phun lên người kẻ khác lại phun lên chính bản thân mình, này so với việc phun lên người Tương Ly còn nghiêm trọng hơn nhiều, dù sao bọn họ còn có thể tắm rửa thay quần áo, nhưng Hồng Phi thần trí không rõ, vô luận thế nào cũng không thể để cô đi tắm một mình. Nàng phun cũng đủ rồi, phòng chừng cũng không ói tiếp nữa, ai giúp nàng thay quần áo liền ôm vào phòng ngủ của Ali. Tương Sinh quả dày dạn kinh nghiệm, người ta có phun nữa hay không cũng biết. Tương Ly gật gật đầu, mặt không đổi sắc, xung phong nhận việc. Ta giúp cô ấy thay. Tương Sinh lại muốn cười, có chút khó xử, vỗ vỗ trán nói. Ali, ngươi, đừng nói cho ta biết bệnh sạch sẽ của ngươi trị khỏi rồi nhá. Ta đến, Quý Viễn nóng nảy, thân thể nóng bỏng của Hồng Phi làm sao có thể cho tên Tương Ly xấu xa này nhìn thấy, không biết chừng Hồng Phi sẽ bị. Hắn ở trong đầu y đến chết, không nên không nên. Ta không có bệnh ta. Đến, đừng tranh, vẫn nên để ta đi thôi. Tương Sinh ngăn trở hai người. Các người tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, thấy cô nương trẻ tuổi lõa thể sẽ không khống chế được ta thành thục trầm ổn, cũng đã duyệt qua. Vô số cô nương, có kinh nghiệm sẽ không sinh ra tà niệm. Mới vừa nói xong đã bị Tương Ly cùng Quý Viễn loạn đánh. Chính cái loại trai già hơn 30 tuổi không kết hôn không bạn gái, cấm dục quá lâu mới nguy hiểm. Cuối cùng ba người không đạt thành hiệp nghị, ở nơi này hết đường xoay sở. Vẫn là Quý Viễn trước nghĩ ra biện pháp, nói với Tương Sinh. Người không, phải được xưng bạn gái trải khắp thiên hạ, gọi một người đến đây. Tương Sinh cả kinh, tiểu tử này định làm khó hắn. Bất quá không còn cách nào, khác hai tên này đánh người rất dã man, toàn bộ đều đánh đến khuôn mặt. Hắn mất bao nhiêu công bảo dưỡng, vì thế chỉ có thể đau khổ lấy điện. Phải bấm số, dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa một cô đến đây. Có lẽ, Tương Sinh buổi tối rất ít hẹn hò với nữ nhân, đặc biệt không hẹn đến nhà, bởi vậy khi cô nàng may mắn được triệu đến kia đang hưng phấn. Không nghĩ rằng hắn chỉ cần cô có 10 phút, Quý Viễn cười ha hà, đem Tương Sinh đẩy lên phía trước để cho hắn giải thích mục đích hẹn cô nàng kia đến lễ Giáng sinh hôm nay. Tương Sinh hết sức ôn hòa, bình tĩnh tường thuật toàn bộ quá trình cùng mục đích cô gái kia nhíu. Mày, trừng mắt cả giận nói, hóa ra hôm nay anh hẹn tôi đến đây là muốn. Tôi thay quần áo cho đứa con gái kia, giỏi cho Tương Sinh, lập tức một cái ngũ trảo kim long đánh lên mặt Tương Sinh. Tương Sinh mặc dù tránh được nhưng đang lúc cần đến người ta, vẫn phải hạ giọng một chút, Hồng Phi quần áo, dưới sự năn nỉ của Tương Sinh cuối cùng. Cũng có thể thay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trải qua sự việc vừa rồi, mọi người ai cũng mệt mỏi. Toàn bộ dựa vào sofa phòng khách ngủ, mà phòng trống còn lại cấp cho. Vị tiểu thư, ngàn dặm xa xôi, đến thay quần áo cho Hồng Phi. Hồng Phi ngủ nhiều nhất, vì thế sáng hôm sau người dậy sớm nhất chính là cô. Day day huyệt thái dương đau nhức, Hồng Phi mơ mơ màng màng bò xuống giường, đi vài bước mới phát hiện sự tình. Bởi vì cô mặc hiện giờ căn bản không phải quần áo của cô, mà là áo ngủ rộng thùng thình của Tương Ly. Áo này tuy dài nhưng cùng lắm chỉ che kín mông, đôi chân thon dài vẫn lộ ra ngoài. Hồng Phi hét lên một tiếng, vội vàng quay lại đem chăn trùm kín, lao ra cửa. Là ai cởi quần áo của tôi? Ba người nằm trong phòng khách nghe tiếng Hồng Phi thét lên dần dần tỉnh. Lại, vừa mở mắt ra liền thấy Hồng Phi quấn mình như xác ướp, trừng mắt. Giận dữ, giống như muốn ăn thịt người. Ách, vấn đề này rất nghiêm trọng. Ba nam nhân tràn đầy nhiệt huyết cùng một nữ nhân ở chung một chỗ, không? Xảy ra chuyện gì quả là khó tin, trừ khi bọn họ bất lực. Ai muốn làm kẻ chết thay a? Tương Ly đồng học rất có tinh thần tự giác ngước mắt lên, không chút kinh hoàng, thần sắc tự nhiên nói. Là anh thay, Quý Viễn đồng học biểu tình như sau. Không, ánh mắt khinh bỉ, Tương Sinh đại thúc biểu tình như sau. Không, ánh mắt khinh bỉ, vô gì cũng phải có mức độ a. Hồng Phi đang muốn phát tác, Tương Ly lại tiếp một câu. anh sẽ phụ trách. Hồng Phi bị hai từ phụ trách này làm hoảng sợ, quên luôn cả việc Hưng Sư vấn tội, ngơ ngác nhìn anh, không biết làm sao cho phải. Có lẽ nghe được tiếng cãi nhau, cửa phòng bên kia mở ra, đi ra là một nữ nhân thân hình nóng bỏng, ăn mặc sexy, đầu tóc rối bù, làn da nhợt nhạt. Tiểu muội muội yên tâm đi, bọn đàn ông này đều bất lực, em lớn lên xinh đẹp như vậy nhưng lại không có can đảm tiến lên. Thật sự, vừa nghe Trinh Tiết được bảo vệ, Hồng Phi thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt, vui mừng quên mất mấy chữ can đảm tiến lên, vô cùng thân Tiết kêu, chị, là chị thay cho em, bọn họ ai cũng chưa chạm vào em. Người tốt, chị là người tốt à, Hồng Phi tiếp, chị tên gì? Chị à, chị tên Kiều Kiều. Chị Kiều Kiều, chị thật xinh đẹp, em mới xinh đẹp. Hai nữ nhân ở đó tán gẫu, hiển nhiên không thèm nhìn ba nam nhân trong phòng. A Viễn, Hạ tiểu thư nàng không có luyến tỉ tình kết chứ? Quý Viễn trầm mặc một chút, giống như, có lẽ có một chút, Tường Ly rõ ràng không thích tình địch nam nữ đều có, đây không phải chuyện tốt. Kiều Kiều đang cùng Hồng Phi nói chuyện vui vẻ, đột nhiên nghiêng đầu liếc bọn Tương Ly một cái, có chút gian trá cười nói. Muội muội a, làn da em, thật tốt, vừa trắng vừa mịn, còn phần eo nha, vừa nhỏ vừa mềm, bộ ngực. Cũng lớn, phòng trừng cấp C đúng không? Không nghĩ tới em không cao, nhưng dáng người làm chị ghen tị muốn chết. Được rồi, chị Kiều. Kiều lời còn chưa dứt, ba nam nhân đang ngồi trong phòng khách mắt mở lớn như muốn nhìn xuyên qua tấm chăn đang che người Hồng Phi, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì, chỉ thấy Tương Ly đỏ mặt, Quý Viễn bối rối, Tương Sinh ho khan không được tự nhiên. Cách Trương,